Chương 326, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, hết. Cảm tạ nhẫn tâm, Lệ Mộng Hồng Trần vẽ tháng chống đỡ mẹ nạ sờ một cái thò đầu ra, cái kia cái đuôi thật dài hất về phía trước một cái, một đạo tuyệt tờ trực tiếp tương thủy cỡ thủy cuốn lại, hướng về gờ rèn nhìn dạ công kích đi qua. Gờ rèn nhìn dạ thử đao cả rủ hạ lập tức hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ hai tay đồng thời rút ra một bả màu đen đoàn đao, hướng về phía cái kia hỏa tờ sở bụt chém xuống. Hai thanh màu đen đoạn đao mới tiếp xúc quả tờ sở bụt, lập tức phát ra cắt lần cắt loại này âm thanh, sau đó rằng co một cái, hai thanh đoạn đao trực tiếp bể ra, cái kia quả tờ sở bụt trực tiếp đem gờ rèn nhìn dạ cuốn vào, đụng vào Adam sau lưng trên vách tường. Gờ rèn nhìn dạ cả rủ hạ cùng mẹ ấy đều lo lắng hô một tiếng, mọi người ở đây ánh mắt lo lắng dưới, gờ rèn nhìn dạ mở hai mắt ra, trực tiếp từ trên vách tường nhảy xuống tới. Bất quá mới vừa công kích cho gờ rèn nhìn dạ thương tổn không nhỏ. Xem gờ rèn nhìn dạ vết thương trên người sẽ biết. Đã như vậy, gờ rèn nhìn dạ. Chúng ta cùng tiến lên á phải đi. Cả dù hạ nhìn gờ rèn nhìn dạ nói thật. Adam cũng không có gặp qua cả dù hạ cùng họa lẩy lần trước chiến đấu video 12, cho nên cũng không biết gờ rèn nhìn dạ một loại khác hình thái, đang ở Adam cả dù mỉ nạt dưới ánh mắt kinh ngạc. Cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ đồng thời hét lớn một tiếng, á trên người hai người phát ra đồng bộ tia sáng. Một đạo hỏa tở sở bụt từ gờ rèn nhìn dạ dưới chân của quần quận nổi lên, gờ rèn nhìn dạ hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Xuất hiện đây chính là may nói cả dù hạ. Gờ rèn nhìn dạ đi thực sự ối cun vãi hàng mẹ hưng phấn nhìn biến thân gờ rèn nhìn dạ, tuy là mẹ ấy đã sớm biết cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ có như vậy một cái hình thái. Thế nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Gờ rèn nhìn dạ tương thủy long quyển thủy hối tụ hình thành sau lưng cự đại sư hù dẻ kẹn, hai mắt nhìn chăm chú vào trong ao nước mẹ nạ sở. Gờ rèn nhìn dạ, lên á hỏa tờ sư hù dẻ kẹn. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ tay trái trực tiếp đưa tới phía sau, rút ra sau lưng cự đại sư hù dẻ kẹn, dùng sức vung. Cái kia cự đại sư hù dẻ kẹn gào thét bắn về phía mẹ nạ sở. Mẹ nạ sơ lại một lần nữa sử dụng tùy tờ. Adam có lòng muốn chắc thí một hạ nhẫn giả con ít lực lượng bây giờ, cho nên cũng không có tuyển trạch thỏa đáng nhất tránh né đến trong ao nước, ngược lại lựa chọn tiến hành cứng đối cứng. Mẹ nạ sơ đuôi lần nữa vung, một đạo tùy tờ theo hắn trên đuôi thả ra ngoài, cũng cuốn lên trong ao nước thủy, tạo thành một cỗ hỏa tờ sở bụt cùng cái kia cự đại sở hồ dịch kèn đụng tới. Chỉ là kết quả rất rõ ràng. Cái kia cự đại sư hù dị kẹn rất là buông lỏng trực tiếp tương thủy long quyển cắt thành hai nửa, đồng thời tiếp tục hướng về mẹ nạ sở công kích đi qua. Gặp, mẹ nạ sở mau tránh tránh. Adam lúc này vừa muốn tránh né, chỉ là lúc này đã trễ. Cái kia cự đại sư hù dị kẹn trực tiếp đụng vào mẹ nạ sở trên người, mặc dù là đã có tuyệt tờ suy yếu, uy lực vẫn là hết sức cường đại. Mẹ nạ sở trực tiếp toàn bộ bị đụng phải bay rớt ra ngoài, thoát khỏi mặt nước. Thực sự là không xong. Mẹ nạ sờ nhanh lên một chút sử dụng chính mình phục hồi như cũ. Adam nóng nảy hô. Mẹ nạ sờ sau khi hạ xuống, lập tức chịu đựng đau đớn, nhanh chóng sử xuất chính mình phục hồi như cũ. Thương thế trên người một chút xíu khôi phục. Mà đổi thành một bên, gờ rèn nhìn dạ hai chân trực tiếp một điểm, thân ảnh nhanh chóng hướng về mẹ nạ sờ vào tới. Thử đao cả rủ hạ cùng gờ rèn nhìn dạ giống nhau làm ra rút đao động tác. Gờ rèn nhìn dạ bên trái tay trái đồng thời vươn một bả màu đen đoàn đao. Mẹ nạ sở sử dụng y rồng tải Adam nhíu mày lại, tiếp tục hô. Mẹ nạ sở hai mắt chăm chú nhìn gờ rèn nhìn dạ động tác, đuôi phát ra tia sáng, cũng lóe ra kim loại sáng bóng. Sau đó chợt khẽ động, y rồng tải trực tiếp hướng về gờ rèn nhìn dạ vô tới. Thế nhưng cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ đã sớm xem thấu mẹ nạ sở động tác, chân phải về phía trước một bước, nhất chuyển, đạp đất dựng lên. Nhanh chóng phía bên trái bên tránh né ra. Thình thịch mẹ nạ sở ý rồng tài cuối cùng chỉ là đánh vào trên đất trống, mà gờ rèn nhìn dạ lúc này đã ra hiện sau lưng mẹ nạ sở, hai thanh màu đen thử đao đồng thời hướng về mẹ nạ sở trên người chém tới. Thình thịch mẹ nạ sở phía sau nặng nề bị trọng kích. Kết thúc, gờ rèn nhìn dạ phát động sau cùng họa tờ sư hù dẻ kèn. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ đồng thời tay trái hướng về sau, rút ra sau lưng cự đại sư hù dẻ kèn, dùng sức vung về phía trước một cái. Gờ rèn nhìn dạ quăng ra cự đại sư hù dẻ kèn. Adam lập tức lấy ra mẹ nạ sở bổ kỳ bản, nhắm ngay mẹ nạ sở, một đạo hồng quang bao phủ mẹ nạ sở, đem ở bước ngoặt cuối cùng dưới, đem thu về. Mà cự đại Sù Dì Kèn trực tiếp xét qua, cuối cùng đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, nham thạch kia trực tiếp bị cắt thành bóng loáng hai nửa, cuối cùng sâu đậm rơi vào Adam sau lưng trên vách tường. Trận này ta thay thế mẹ nạ sở bỏ quyền, Adam rất là bình tĩnh nói. Bởi cuối cùng một hồi mẹ nạ sở bị ép bỏ quyền, chiến thắng là gờ rèn nhìn ra, bởi đạo quán giao huấn luyện ra Adam năm con bộ kẻ mẩn đã toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lần này trận đấu từ chân tân chân cả dù hạ đạt được thắng lợi. Sebastian cuối cùng làm ra kết quả tranh tài cuối cùng phán quyết. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Thực lực của ngươi thật là ngoài tưởng tượng của ta. Đặc biệt 890 hay là sau cùng gờ rẹn nhìn dạ càng làm cho ta thất kinh á, đáng tiếc là của ta thực lực hay là không đủ, cũng chỉ là để cho ngươi sử dụng 4 con bộ kẹ mẩn. Vẫn có chút tiếc nuối, á Adam mỉm cười hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, không hề có một chút nào thất bại hề mại. Những thứ này đạo quán giáo huấn luyện ra tinh thần thật sự chính là để cả rủ hạ rất bội phục. Đến, đây là đánh thắng ta lưu ly đạo quán chứng minh, giọt mưa huy chương. Chúc mừng ngươi thành công thu tập được 8 cái đạo quán huy chương. Kế tiếp chính là phương duyên liên minh. Adam đem giọt mưa huy chương đưa cho cả rủ hạ về sau, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, thực sự là cảm tạ chỉ bảo của ngươi. Cả rủ hạ cũng là khách khí nói. Đúng rồi, cả rủ hạ. Lần này phương duyên liên minh sẽ tại màu ưu thành phố tiến hành, tranh tài thời gian tương hội tại hơn 2 tháng sau. Bất quá ngươi ở đó phía trước còn phải đi gai cái kia thành phố tham gia hoa lệ lễ ăn mừng đại hội. Cái này nhưng là chỉ còn lại có thời gian 1 tháng. Hoa lấy mang theo mẹ từ trên khán đài đi xuống, đồng thời hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cả rủ hạ gật đầu, nói ra, cái này ta đã ở quan phương trên website điều tra, bất quá ở trước đó ta còn phải đợi May qua đây, nàng hiện tại đang ở lãnh nguyên trấn tham gia hoa lệ đại tái, tranh tài xong về sau. Cũng muốn qua đây tiến hành của nàng cái thứ 8 huy chương khiêu chiến.